Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 442, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ngạn trong tù bị thương rất nặng, chúng ta phải quay về tìm cô ấy càng sớm càng tốt. Chu Linh Vận lo lắng nói, đều tại tên điên Bạch Mục Phong, nếu không thì A Ngạn đâu phải chịu đựng sự ngược đãi như vậy. Dù Bạch Mục Phong đã chết, nhưng Chu Linh Vận vẫn cảm thấy chưa đủ để thỏa cơn giận. Vậy chúng ta phải về thật nhanh thôi. Nghiêm Mộ Hàn nghĩ đến sự giúp đỡ của A Ngạn dành cho mình, trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Chau mày, chúng ta phải trở về với tốc độ nhanh nhất. Hãy điều trực thăng đến đón chúng tôi đi. Vâng, đội trưởng Nghiêm, chúng tôi sẽ lập tức điều trực thăng đến. Xin mọi người cố gắng đợi ở khu đất trống. Ừ, chúng tôi sẽ bật đèn tín hiệu để đợi. Thế là Nghiêm Mộ Hàn và Chu Linh Vận tìm một khu đất trống, chờ đợi đội cứu hộ đến. Khoảng hơn 10 phút sau, họ nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm trên đầu. Khi trực thăng hạ cánh, hai người cuối cùng cũng lên máy bay. Sau khi lên máy bay, Chu Linh Vận hỏi Nghiêm Mộ Hàn, lúc đó sau khi anh cứu em ra, tại sao A Ngạn vẫn không rời khỏi Bạch Mục Phong? Trước đây, Nghiêm Mộ Hàn sợ trong quân đội nhiều người biết chuyện, làm lộ thân phận của A Ngạn, nên chưa từng giải thích rõ với Chu Linh Vận. Bạch Mục Phong là một đại trùm MT quốc tế. Hàng hóa của hắn bán sang rất nhiều nơi ở Hoa Quốc. Vì vậy trên người hắn có thông tin và danh sách của một số tên buôn MT ở Hoa Quốc. A Ngạn muốn tìm danh sách đó nên mới không rút lui. Nếu không tìm được những tên buôn MT đang ẩn náu ở Hoa Quốc, sẽ còn nhiều người bị hại hơn. Vì sự ổn định của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, cô ấy phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô ấy đã ở bên Bạch Mục Phong suốt 7 năm, thật sự rất khó khăn. Cô ấy đã cung cấp một số danh sách, nhưng vẫn còn một số tên buôn MT chưa bị lộ. Chu Linh vẫn nghĩ đến việc A Ngạn vì đất nước, vì nhân dân, đã dành 7 năm thanh xuân ở bên tên điên Bạch Mục Phong. Nghĩ mà thấy thật không dễ dàng. Họ là những anh hùng vô danh trong cuộc sống, nhưng lại phải chịu đựng sự đối xử phi nhân tính. Nghĩ mà đau lòng, những anh hùng chống MT này đâu chỉ có A Ngạn, còn có những người khác khi đến Ngõa Bang đã bị Bạch Mục Phong tra tấn đến chết. Nghĩ mà thấy xót xa. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải đưa A Ngạn về nhà. Ừ, chúng ta cùng đưa cô ấy về nước. Chu Linh vẫn cảm thấy trước đây cô và Nghiêm Mộ Hàn chưa đủ hiểu nhau. Nhưng sau khi trải qua bao chuyện lớn nhỏ, đặc biệt là ở Thái Lan và Miến Bắc, cô cảm thấy mình càng hiểu hơn về quá khứ quân ngũ của anh. Điều này càng làm cô hiểu anh hơn. Anh là một quân nhân ưu tú, khiến người ta không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ và kính trọng. Trải qua tất cả, cô càng trân trọng thời gian bên anh hơn. Cảm thán sự đời vô thường, cô hy vọng họ có thể mãi mãi bên nhau. Nghĩ vậy, cô càng siết chặt. Nghiêm Mộ Hàn, sao thế? Nghiêm Mộ Hàn cảm nhận lực nắm tay của cô, lo lắng hỏi. Chu Linh vẫn lắc đầu, chỉ là muốn nắm tay anh thôi. Như vậy mới biết anh thật sự tồn tại. Chỉ cần chúng ta về Hoa Quốc, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Ừ, chúng ta cùng về nhà, cùng dạy dỗ Nhược Hằng và Nhược Tinh. Chu Linh vẫn tưởng tượng đến cuộc sống hạnh phúc của gia đình bốn người. Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh ấm áp của gia đình. Cô tưởng tượng cả nhà quây quần bên bàn ăn, cùng nhau dùng bữa, tiếng cười nói rộn rã. Sau bữa ăn, họ ngồi trên sofa, cùng xem TV. Trao đổi ý kiến về tình tiết trong phim. Xem xong TV, Nhược Tinh và Nhược Hằng vây quanh Nghiêm Mộ Hàn nghe anh kể về những chiến công trong quân ngũ. Ánh đèn ấm áp chiếu sáng căn phòng, ánh sáng rực rỡ hòa cùng nụ cười của mọi người. tạo nên một bức tranh hạnh phúc. Cô khẽ mở mắt, lòng tràn đầy hy vọng và mong chờ. Cô thậm chí sốt ruột muốn về nhà ngay lập tức. Đã lâu lắm rồi cô chưa gặp hai đứa con. Lần này em đi xa quá lâu. Em muốn sớm gặp hai đứa nhỏ. Sẽ gặp thôi, hai đứa đều rất ngoan. Biết dọn đồ chơi, biết làm toán, biết đọc chữ, tính cách hoạt bát, còn hơn cả anh hồi nhỏ. Cảm ơn em đã sinh cho anh hai đứa con tuyệt vời như vậy. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường chu linh vận khẽ cười. Chúng kế thừa ưu điểm của cả hai chúng ta. Lúc này, chu linh vận chỉ nghĩ đến việc sớm đoàn tụ với gia đình. Nhưng cô không ngờ rằng khi về nước, cô sẽ phải đối mặt với khủng hoảng chưa từng có. Trực thăng bay khoảng hơn 10 phút thì đến tháp giám sát Tây Thánh Sơn. Sau khi xuống máy bay, Chu Linh Vận dẫn Nghiêm Mộ Hàn xuống tầng hầm. Nhưng tầng hầm cần mật khẩu mới vào được. May mắn là lúc cùng Bạch Mục Phong đến đây, Chu Linh Vận đã nhớ mật khẩu, nên cô nhanh chóng mở cửa. Vào bên trong, họ thấy A Ngạn nằm trong vũng máu. Người đã thoi thóp, nghe thấy động tĩnh, A Ngạn từ từ mở mắt, nhìn thấy Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn, khẽ mỉm cười. Cảm ơn các bạn đã đến cứu tôi, giọng nói yếu ớt khiến Chu Linh Vận không khỏi đau lòng. Nước mắt lăn dài, đừng nói nữa, Bạch Mục Phong đã C-H-E-T rồi. Chúng tôi đến đây để đưa anh về nhà. Nghe đến hai chữ, về nhà, lòng A Ngạn chợt se lại. Đã 7 năm rồi anh chưa về nhà. Anh không biết gia đình mình có an toàn không? Công việc của anh khiến anh không thể có cuộc sống gia đình bình thường như người khác. Từ khi chọn gia nhập cảnh sát, anh đã chuẩn bị tinh thần hy sinh bất cứ lúc nào. Chỉ là không ngờ thời điểm này lại đến sớm như vậy. Tôi không thể về được nữa rồi. Các bạn hãy đi nhanh đi. A Ngạn nói với vẻ xúc động. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Chuyện gì vậy? Trên người tôi có bom. Thời gian không còn nhiều nữa. Các bạn hãy đi nhanh đi. Chu Linh Vận lau nước mắt. Đừng lo, điều khiển từ xa của Bạch Mục Phong đã bị chúng tôi phá hủy rồi. Nó không đe dọa được tính mạng của cô đâu. Không, đây không phải B, O, M điều khiển, mà là B, O, M hẹn giờ. Các bạn hãy nhanh chóng sơ tán mọi người khỏi đây đi. Lâm Nhạc Thánh đã đặt rất nhiều B, O, M ở đây. Khi B, O, M trên người tôi phát nổ, nó sẽ kích hoạt tất cả các B, O, M khác. Lời nói của cô vừa dứt, mọi người trong phòng đều sửng sốt. Nghiêm Mộ Hàn lập tức đỡ A Ngạn dậy, kéo áo cô ra, phát hiện bên trong buộc đầy bom. Trên B, O, M còn có đồng hồ đếm ngược. Màn hình hiển thị 20, 45. Thời gian trên màn hình đang dần giảm xuống. 20, 44, 20, 43. Chỉ còn khoảng 20 phút nữa. Nghiêm Mộ Hàn nhìn đồng hồ đếm ngược. Tim như lạnh cả nửa. Chu Linh Vận chợt hiểu ra. Tên điên Bạch Mục Phong từ đầu đã không định tha cho anh. Không còn thời gian nữa. Các bạn hãy đi nhanh đi. Đừng quan tâm đến tôi nữa. A Ngạn hét lên. Cảm giác bất lực trào dâng khiến Chu Linh Vận không thể rời chân. Chẳng lẽ người tốt đều không được sống lâu sao? Nghiêm Mộ Hàn kéo tay cô. Chúng ta đi nhanh thôi. Chu Linh Vận như quyết tâm trong lòng. Kiên quyết nói. Không, em không đi. Em phải cứu anh ấy. Em còn nợ anh ấy một mạng. Cách chương.